Chương 1057, Đại Trượng Phu. Chương 1057, Đại Trượng Phu. Một tuần sau, ở an ninh cổ nổ hạ nỉ dạ trong thôn. Trương Tường đang chậm rãi về phía kia nỉ dạ trường học phương hướng đi tới. Trải qua một tuần điều dưỡng cùng điều chỉnh sau đó, nguyên bản ở Trương Tường ở trong thân thể nước lửa không dung ba loại sức mạnh, cũng đã đúng an ổn lại. Chỉ cần Trương Tường sử dụng một loại trong đó năng lượng, không cao hơn nhất định hạn độ nói. Như vậy, cái này ba loại sức mạnh vẫn như cũ sẽ ngoan ngoan đứng ở Trương Tường trong thân thể, không làm bất kỳ động tác gì. Vẫn là giống như kiểu trước đây, nghe theo Trương Tường sử dụng. Thế nhưng, làm một loại trong đó năng lượng tiêu hao vượt lên trước tiếp cận 1/3 thời điểm. Kia những thứ khác lưỡng loại sức mạnh, thì là sẽ tự động mà bạo tẩu đứng lên, như toàn phá tan máu kia hồng lá chán. Chỉ có Trương Tường đem một loại khác khoảng cách lực lượng tiêu hao hết không sai biệt lắm đồng dạng ngạch độ, hay hoặc giả là đem hai loại khác lực lượng đều tiêu hao hết đồng dạng ngạch độ, như vậy những năng lượng này giữa xung đột lẫn nhau mới có thể dừng lại. Đương nhiên, phía sau loại nào không thể nghi ngờ là tương đối ổn thỏa một điểm. Trước mặt kia một loại, chẳng qua là hư ảo ổn định mà thôi. Chỉ cần có chút kích thích, sẽ có sở nhiều lần, giống như là đi ở cầu thang bằng trên. Vì vậy, hiện tại Trương Tường đã là không còn cách nào sử dụng này tiêu hao lớn, uy lực cũng lớn chiêu thức. Bởi vì, một ngày đánh vỡ kia một cái thăng bằng nói. Như vậy, hậu quả Trương Tường thực sự không thể nào đoán trước đến. Có khả năng nhất kết quả, đại khái chính là bạo thể mà chết. Bất quá, cũng may Trương Tường ở trong thân thể ba loại sức mạnh, đều là sẽ chủ động hấp thu khôi phục tồn tại. Chỉ cần Trương Tường không làm tử địa vẫn chỉ sử dụng một loại trong đó lực lượng, như vậy cái này một loại cân bằng sẽ duy trì tiếp. Kia ba loại năng lượng hấp thu chuyển hóa tới tăng cường tự thân tốc độ, tương đối mà nói vô cùng thong thả đương nhiên, cái này một loại cân bằng cũng là có điều kiện. Đó chính là, kia tinh hồng cản trở vẫn tồn tại. Điểm này, để Trương Tường có một loại bị chèn ép cảm giác, để hắn không thể không đi tìm biện pháp giải quyết. Đương nhiên, nếu sự tình đã là xảy ra, Trương Tường mặc dù là sẽ đem bên ngoài để ở trong lòng, nhưng là cũng sẽ không một mực phiền não lấy cái này một món sự tình. Vì vậy, đang bế quan tiếp cận một tuần lễ, đem tình huống đều cơ bản ổn định sau đó. Trương Tường liền quyết định đi ra đi dạo một vòng, điều chỉnh mình một chút tâm tình. Mà sở dĩ mục đích đúng nỉ dạ trường học, thì là bởi vì Trương Tường nghe được một cái thú vị tin tức, muốn đi tự mình xác định một chút mà thôi. Mà đang ở bất chi bất giác, Trương Tường trước mặt cũng đã là xuất hiện nỉ dạ trường học đường danh. Ừ, đã tới chưa? Trương Tường ngẩng đầu, nhìn về phía kia nỉ dạ trường học phương hướng. Mà cùng lúc đó, từ Trương Tường bên người, cũng là vang lên một hồi vông, vông thanh âm. Một con thân cao khoảng chừng khoảng nửa mét, có vẻ rất bỏ túi, dáng dấp thập phần khả ái, có tông bộ lông màu vàng, cùng với một đôi đen tuổi lớn ánh mắt tiểu cầu, đang hầu ở Trương Tường bên người, phát ra thanh âm vui sướng tới. Bởi vì, nó tựa hồ cũng có thể cảm thụ được, Trương Tường kia trở nên thoáng cao hứng tâm tình. Ừ, đến rồi, đi thôi. Trương Tường ngồi xổm thân thể đi, sờ sờ kia trích khả ái con chó nhỏ lưng, để cho lộ ra thoải mái biểu tình tới. Còn như con này đột nhiên nhô ra tiểu cầu đúng từ đâu tới, thì là có một mảng lớn lời muốn nói. Thế nhưng, tổng kết lại lời nói, liền chỉ có một chút. Đó chính là, kia trích khả ái tiểu cầu, chính là kia một ngày con kia cắn nuốt đại lượng võng lượng huyết nhục sau đó, một lần nữa ấp trứng đi ra tam đầu luyện ngục cầu. Chỉ bất quá, làm tam đầu luyện ngục cầu ấp trứng ra tới thời điểm, nó cũng không phải là cái này một loại dáng vẻ. Mà vẫn như cũng là kia một bộ dữ tợn dáng vẻ, ba viên dữ tợn đầu to trận lên giận dữ nhìn lấy phía trước, toàn thân tràn ngập hắc màu xanh biết hỏa diễm, nhất là kia hai đôi trên chân hỏa diễm càng là vô cùng nồng nặc, để nham thạch nóng chảy hình thành mặt đất đều lại một lần nữa hòa tan. Thân thể cũng tăng trưởng không ít, tiếp cận với chừng 20 mét cao, thậm chí còn thiếu chút nữa thì thọt tới kia hỏa sơn khẩu bên trong nham bích sắt biên giới. Mà hắn kia ba viên lớn trên đầu dữ tợn miệng rộng, mặc dù cũng không giống như một ít ạ nỉm trong một dạng, đang chảy lấy có thể mang mặt đất đều ăn mòn ra một cái hô kịch độc nước bọt. Nhưng vẫn như cũ có thể chứng kiến, nó kia ba viên đầu sỏ trong, kia giữ tận một hàng hàm răng. Nếu như là căn xuống nói, sợ rằng ngay cả nham thạch cùng cương thiết cũng có thể một ngụm liền cắn đứt đi. Càng chưa nói, tuy là tam đầu luyện ngục cầu cũng không có chảy nước bọt, nhưng cũng không có nghĩa là nước miếng của nó, hoặc là hàm răng cũng không có kịch độc. Điểm này, theo hắn kia hai khỏa hổ răng trên hơi thấm ra chất lỏng màu xanh sẫm, cũng có thể thấy được. Một khi bị cắn ở, khả năng liền không chỉ là muốn ứng phó cắn hợp lực điểm này, còn cần đối phó kia đủ để hòa tan sắt thép nọc độc. Bất quá, cái này một bộ đi tới ra, cũng đủ để có thể bị người cho rằng đúng vĩ thú, đủ để hù được người bình thường dáng vẻ, ở mấy sau đó cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bởi vì, ở một hồi nhạt ánh sáng màu tím hiện lên trong, kia tam đầu luyện ngục cẩu thân thể cũng là bắt đầu cấp tốc ngâm nước bắt đi, đồng thời dáng vẻ cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa, kia bên cạnh hai khỏa dữ tợn đầu sọ chậm rãi làm nhạt tiêu thất, dung nạp tiến nhập bên trong thân thể. Còn như nó kia dữ tợn dáng dấp, cũng là bắt đầu hướng về khả ái phương hướng phát triển. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là biến thành một con giống như là người bình thường trong gia đình, tùy ý có thể thấy được tiểu cẩu. Làm kia tam đầu luyện ngục cẩu biến thành tiểu cẩu chạy tới trước mặt của mình, hướng về Trương Tường Uông, Uông gọi bắt đầu tới thời điểm, Trương Tường thật là không dám tin sửng sờ một chút, thiếu chút nữa thì không có đem cảnh tượng trước mắt trở thành đúng ảo thuật. Mà đương nhiên, làm Trương Tường ôm một cái này khả ái tiểu cẩu, từ kia nguy hiểm tứ phía hỏa sơn khẩu trong ra tới thời điểm. Kia bốn cái lo lắng ngây người ở bên ngoài căn bộ phần gốc thành viên, cái ánh mắt kia phải nhiều kỳ quái, thì có nhiều kỳ quái. Giống như là đang nói mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, dĩ nhiên là vì tìm một cái này tiểu cầu à phân đội trưởng đại nhân, làm như vậy, thực sự đại trưởng phu sao một dạng, không hề giống đúng bình thường một điểm cảm tình ba động cũng không có, giống như là công cụ vậy căn bộ phần gốc. Nhìn Trương Tường đó là kém chút không có gầm hết lên, ca cũng không phải là người như thế a, thế nhưng, cuối cùng Trương Tường vẫn là tiếp nhận rồi sự thực, đem tam đầu luyện ngục cầu biến thành tiểu cầu mang về trong thôn. Bởi vì, Trương Tường trải qua một hệ liệt sau khi khảo sát, đã xác định nằm ở cái này một loại dưới trạng thái tam đầu luyện ngục cẩu, cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ có nó cảm giác được nguy hiểm thời điểm, mới có thể biến trở về dáng dấp ban đầu, tiến hành phản kích. Điểm này, không thể nghi ngờ là để Trương Tường thở dài một hơi, cũng mới như vậy mà đơn giản mà đưa nó mang về. Đương nhiên, trừ cái đó ra, mà là bởi vì còn có khế ước ở ước thúc nguyên nhân. Nếu không, Trương Tường thật vẫn không dám mạo hiểm.